Lấy lại lương duyên, chương 12, hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc tôi chạy tới, chỉ thấy mẹ tôi tóc bạc trắng sau một đêm, ngồi bệt dưới đất đập đùi khóc lóc thảm thiết, con gái tôi bất hiếu quá. Chị nó gặp chuyện rồi mà nó không giúp, nó thành bà chủ lớn rồi, mỗi ngày tiêu mấy triệu bạc mà không nỡ cứu chị nó một mạng. Đám đông vây xem tại hiện trường hiểu lầm rằng Lý Sảo Nhi bị ung thư, còn tôi thì mặc kệ, đêm đêm ăn chơi trác táng, cũng không bỏ tiền ra chữa trị cho chị ta. Phí công tôi còn thích mua quần áo nhà này, phỉ. Sau này tôi không bao giờ mua nữa. Mau quay lại, đăng lên mạng đi. Trùng sinh nổi tiếng thế, kiếm bao nhiêu tiền mà đến người nhà cũng không cứu. Tôi phải nói cho tất cả cư dân mạng biết, để mọi người cùng nhau tẩy chay trùng sinh. Trường Tiêu Tiêu thấy tôi đi về phía này, có chút lo tôi sẽ bị đám đông làm bị thương nhầm. Tôi đi đến trước mặt mẹ, ngay lúc bà định tát vào mặt tôi. Tôi dùng tay kia giữ C, H, A, T, T, A, Y bà, lớn tiếng ép hỏi. Lý Sảo Nhi đã làm chuyện gì? Lẽ nào mẹ không biết? Chị ta xây khu ở nước ngoài, làm lừa đảo qua điện thoại, mẹ bảo con cứu thế nào? Lần này, tất cả mọi người có mặt đều nghe được sự thật. Ai nấy đều sững sờ, một số nạn nhân của lừa đảo qua điện thoại bắt đầu quay sang mắng mẹ tôi. Hóa ra là làm lừa đảo qua điện thoại, bị bắt vào tù rồi à, đây là chuyện tốt trời ban mà, lũ lừa đảo qua điện thoại đều đáng chết. Mẹ tôi bị lừa hơn chục vạn, vì không có tiền trả nợ, sợ làm liên lụy mấy anh em chúng tôi nên đã tự tử rồi. Mẹ tôi chỉ một lòng nhớ đến cô con gái vàng của bà, không coi mạng người khác là mạng. Thì sao chứ, đó là chị mày có bản lĩnh, mày đi sửa mặt thành giống chị mày, rồi đi tù thay nó đi. Tôi thấy vừa nực cười vừa hoang đường, chị ta bị kết án tử hình rồi. Con là người lương thiện, một người tốt hàng năm đều quyên góp tiền, lại phải đi lấy mạng đổi mạng với một kẻ táng tận lương tâm sao? Mẹ tôi bị tôi chặn họng không nói được lời nào, chỉ muốn ra tay đánh tôi, đánh cho tôi thông suốt ra. Để đi cứu con gái bà ta, tôi bỏ mặc bà ta ở đó, mặc kệ bà ta làm xấu danh tiếng thương hiệu thế nào. Dù sao những gì cần giải thích tôi đều đã nói rõ. Cho dù chuyện này có ầm ĩ lên, người bị chửi cũng không phải là tôi. Phong Vũ cầm máy ảnh đứng ở cửa trung tâm thương mại đợi tôi. Mấy năm trôi qua, anh đã chút bỏ vẻ non nớt thiếu niên, đeo kính gọng vàng, trông vừa cao sang vừa lạnh lùng. Anh đã quay lại cảnh vừa rồi, chúng ta đăng lên mạng đi. Vừa hay có thể quảng cáo cho thương hiệu luôn. Tôi cầm lấy máy ảnh, soi kỹ xem có bị chụp ra nọng cằm không. Anh chụp đẹp lắm. Phong Vũ ghé sát lại, cúi đầu thì thầm, vậy vợ có thưởng gì không? Tôi giơ tay túm lấy cổ áo anh, hai người ngả vào trong xe. Tới đây, thưởng cho anh. 21, 10 năm sau, con gái tôi thi đỗ vào trường cấp 3 tốt nhất địa phương. Lúc chúng tôi đang bàn bạc đi đâu ăn mừng thì điện thoại từ quê nhà gọi tới. Ngày hôm sau, chúng tôi lái xe về quê, lo liệu tang lễ cho mẹ. Nghe nói lúc bà ấy mất, trong nhà không có một ai. Những người khác biết chuyện thất đức Lý Sảo Nhi đã làm, nên không ai thèm ngó ngàng đến bà. Mãi cho đến khi bà chút hơi thở cuối cùng trong bệnh tật, T, H, I, T, H, ỉ bốc mùi hôi thối, mới có người báo cảnh sát. Tôi bỏ ra không ít tiền, trang hoàng lại căn nhà ở quê thành phòng chứa cho cốt, còn lắp cả wifi và tivi. Hũ cho cốt đặt đối diện tivi, bên trong phát đi phát lại đoạn băng ghi hình cảnh chị gái bị tuyên án tử hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi tựa vào lòng Phong Vũ, mắt khóc đỏ hoe. Mẹ em thương chị gái đến thế, giờ thì hay rồi. Sau khi C, H, E, T bà ấy cũng có thể ngày ngày nhìn thấy kết cục của đứa con gái vàng ấy. Phong Vũ dùng đầu ngón tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt tôi, thật lòng khen ngợi. Anh đúng là không nhìn lầm người, Đào à, em thật tốt bụng. Con gái nằng nặc đòi đi, nói bạn bè đang đợi nó mời cơm. Tôi chỉ sinh một đứa con gái, có người khuyên tôi sinh thêm em trai hoặc em gái cho con, nói một mình nó áp lực lớn, hai đứa có thể chia sẻ gánh nặng. Nhưng tiền tôi kiếm được đủ cho mấy đời ăn chơi phung phí, con gái tôi lấy đâu ra áp lực chứ? Thêm một người là sẽ san sẻ bớt tình yêu và tài sản tôi dành cho con gái thôi. Chỉ sinh một đứa là vừa đẹp, lúc sắp đi, tôi ngoảnh đầu nhìn lại khoảng sân đã chứa đựng 18 năm cuộc đời mình. Dưới gốc cây hoa quế, tôi dường như thấy chị gái hồi nhỏ bỏ một nắm đất bùn vào chiếc lá, rồi đưa cho tôi. cho em này, cơm của em đó. Tôi cầm nắm bùn giả vờ ăn ngon lành. Chị tốt với em thật, ngon quá. Chớp mắt một cái, tôi lại thấy mẹ và chị gái đang bàn bạc. Nhà Phong Vũ giàu thế, con nhất định phải gả cho Phong Vũ. Còn Lý Đào, cứ để nó gả cho Lý Cầu Đản đi. Dù sao nó cũng nghe lời mẹ răm rắp, sẽ không dám cãi lời mẹ đâu. Tôi nhắm mắt lại, thở ra một hơi thật dài. Những năm tháng sớm tối bên nhau đó đã biến một đôi em mờ. U mủ ruột già thành kẻ thù gặp mặt là đỏ mắt ghen tức. Là nên oán hận thời gian lãng phí, hay nên trách lòng người dễ đổi thay. Nhưng mà, từ nay về sau, tôi sẽ lãng quên nỗi đau trong hạnh phúc. Còn chị gái và mẹ đã nhận được sự trừng phạt thích đáng. Xuống địa ngục rồi, sẽ còn có người phán xét tội và phạt của họ. Hết cách chương.